Siết tôi yêu em. Chương 8, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông ra, cái thằng này. Song Tử hất cự giải ra nhưng càng hất thì càng đu bám hơn nữa. Không đâu, ngủ chung đi mà. Cự giải xoa xoa mặt mình vào chân Song Tử. Sử nữ. Song Tử ra hiệu cho sử nữ rồi đóng cửa lại. Ayis, đi về phòng ngủ đi. Sử nữ kéo cái thân lê lếch về phòng. Bỏ ra, bỏ, bỏ tao ra, bỏ ra. Cua vẫy vùng đạp sử nữ. Mày, sử nữ định giơ tay lên đấm nhưng cự giải đã đỡ được. Lè, tao nhanh hơn rồi nhé. Cự le lưỡi chọc quê sử nữ. Mày, về phòng tao ngủ cũng được mà. Sử nữ ghé sát mặt mình vào mặt cự giải. Mơ đi cưng. Bố đây không rảnh nhé. Nói xong liền chạy tới của phòng Song Tử đập cửa. Thiệt là, mặc xác mày đấy. Bị đập rồi thì đừng lách xác qua phòng tao. Sử nữ bất lực nhìn con người trước mặt rồi đi về phòng, còn về phía cự giải thì. Song Tử, Song Song, mở cửa đi mà. Không, Song đại ca, mở đi, please. Song bảo, mở cửa cho em. Câu trả lời vẫn là không. Anh, năm, sau, cạch, cửa phòng bật mở. Song Tử nhìn dọc hành lang không có ai rồi mới nhìn xuống con người đang ngồi dưới đất thế là. Oa, chăn ấm thật đấy. Cua cuộn tròn trong đống chăn ấm. Ngủ cấm đạp lung tung. Song Tử nói rồi quay sang tắt đèn. Rõ, ngủ ngon. Song Tử nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cự giải nghe. Ngủ ngon, à, còn chuyện này. Cự giải bỗng quay sang Song Tử. Chuyện gì? Chào mừng anh đã về. Anh về rồi đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng thời điểm đó tại khu nhà hoang ở ngoại thành thành phố. Xin cô tha mạng cho tôi. Có một người đàn ông đang quỳ rạp trước mặt cô gái đang đứng. Tha, người có biết từ tha không nằm trong từ điển của tôi không? Coi gái ấy đeo mặt nạ, nửa mặt khẽ nhếch miệng cười. Tha cho tôi, cô muốn gì tôi cũng làm. Cô cần tiền đúng không? Bao nhiêu? Người đàn ông lên tiếng van nài. Tiền, nực cười, ngươi giàu lắm sao? Vậy thì, lo mà ma chay cho mình đi. Xoẹt, xoẹt, phập, con dao cô cầm trên tay nhanh chóng cắt qua mặt người đàn ông đó vài nhát rồi đâm mạnh vào bắp đùi. Á, đau, dừng lại đi, người đàn ông ôm mặt và chân mình la lên. Há há, xoẹt, phập, há há, cô gái có mái tóc hung đỏ ấy điên cuồng đâm tới tấp vào người đàn ông ấy mặc cho ông ta đau đớn la hét thảm thiết kèm theo tiếng cười man dợ. Ta sẽ cho ngươi một đặc ân, là biết tên ta và mặt của ta. Cô gái ấy tay nhuốm đầy máu đứng dậy nói rồi từ gỡ mặt nạ xuống. Cô, C, cô là, không T, T, H, thề, nà, nào. Sau khi nhìn thấy mặt thật của cô gái ấy, người đàn ông đó vẫn không tin vào mắt mình. Hi hi, ngươi đã thấy mặt ta rồi thì, con mắt của ngươi sẽ không còn tồn tại. Đừng, cô chẳng phải là người của ông. Chưa kịp nói hết thì, phập, cô cầm dao đâm thẳng vào con mắt của anh ta. À à à. Đau quá à, dùng tay ôm mắt mình lại rồi hét lên trong tuyệt vọng rồi gục xuống. Yếu quá, định cho anh ta biết tên. Vậy mà, cô gái nhìn thân hình đầy máu nằm trước mặt mình cười khinh bỉ rồi đưa lưỡi liếm máu trên con dao ấy. Chủ tịch, bỗng có hai người chạy tới. Hừ, chậm chạp thật đấy. Cô quay sang nhìn hai người trước mặt. Chúng tôi xin lỗi. Cả hai cùng cúi người 90 độ. Bỏ đi, dọn dẹp đống này đi. Cô hất mặt về phía sau lưng mình, hai người theo hướng của cô chỉ mà nhìn. Thật không thể tin nổi. Người này nằm lên người kia. Các bộ phận trên cơ thể đều vãi tứ tung. Cơ thể không còn nguyên vẹn. Máu lênh láng khắp nơi. Trên tường và trần nhà máu bắn tùm lum. Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Đã rõ, cả hai dùng mình trước cảnh tượng đó lắp bắp trả lời sau khi nói xong. Cô khoác áo khoác lên vai rồi leo lên xe phóng đi, chỉ để lại mùi tanh nồng còn thoảng trong gió. Píp, píp, tin nhắn reo lên. Anh về rồi. Gặp nhau đi. Ok. Chào mừng anh đã về. Khi nào thì được, mai đi. U Cẩm, ngủ ngon. Anh hai, ngủ ngon. PS, có thể 2 tuần nữa sẽ có chép mới nhé, hoặc sớm hơn. Mọi người thông cảm hen. Có ý kiến gì thì mọi người cứ nói nhé. Hãy vote và ủng hộ cho tôi nha. Cách chương.